Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng nghe tiếp diễn biến của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Ninh Khuyết ở Đông Hải có thể hô mưa gọi gió, nhưng khi đến thủ đô, anh lại không có con đường tiến thân. Chuyện của nhà họ Công Tôn còn chưa, chuyện của nhà họ Công Tôn còn chưa giải quyết xong, mà Ninh Khuyết lại đem đến Lâm Ẩn lời cầu cứu. Vậy rốt cuộc câu chuyện của nhà họ Ninh như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu diễn biến. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong tập 33 của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm nhé. Và các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt, hãy ấn thích video, chia sẻ câu chuyện này đến tất cả các bạn nghe chuyện nhé. Và bình luận cảm xúc của mình dưới video cho Tiểu Nguyệt được biết. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Đó chính là nguồn động lực lớn lao nhất để Tiểu Nguyệt cố gắng mỗi ngày. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ không chần chừ nữa, xin mời các bạn đến với tập 33 Chàng Rể Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhất. Lâm Ẩn bình tĩnh nhìn Triệu Kiến Ninh. Triệu Kiến Ninh nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt hết sức ngang ngược. Hắn ta giơ cổ tay ra khoe chiếc đồng hồ Vacheron Constantin bản giới hạn đáng giá chục triệu, làm bộ làm tịch xem giờ. Ninh Khuyết, sắp đến giờ tôi hẹn bạn mình rồi. Triệu Kiến Ninh nói một cách chậm rãi. Tôi cho ông thời gian một phút, mau dẫn thằng nhà quê mà ông hẹn đi ra khỏi lầu trà này đi. Đừng làm lỡ việc của tôi, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy. Ánh mắt Ninh Khuyết toát ra vẻ phẫn nộ. Ông ấy không để ý sự hống hách của Triệu Kiến Ninh mà chỉ nhìn Lâm Ẩn rồi nói một cách cung kính. Sếp Lâm, đây là gian phòng riêng mà tôi đặt trước cho ngài. Nhưng mà cái tên không có mắt này lại đòi chiếm chỗ. Lâm Ẩn không tỏ thái độ gì. Hình như vị trí của anh đã bị người khác chiếm mất rồi. Ninh Khuyết, nề mặt ông mà ông không chịu nhận à? Cái tên không có mắt, lá gan chó của ông to thật nhỉ? Triệu Kiến Ninh nhìn Ninh Khuyết với ánh mắt lạnh lùng, hắn ta buột giọng chửi lớn. Cái đồ chó vô dụng, ông muốn chết đúng không? Ninh Khuyết, ông cũng không chịu nhìn lại xem bây giờ mình đã sống thảm đến mức nào, còn dám tỏ vẻ hống hách trước mặt anh Triệu ư? Một gã tay sai bên cạnh Triệu Kiến Ninh tỏ vẻ khinh thường. Nực cười thật đấy, đường đường là cậu tư của nhà họ Ninh, không ngờ lại sa sút thê thảm như thế này. Xưng một thằng ất ơ là ông lớn, còn kính trọng nó như vậy nữa hả? Lại có gã khác cười lạnh, giở giọng châm chọc ông ấy. Đám người Triệu Kiến Ninh cho rằng Ninh Khuyết có bệnh vái tứ phương, ông ấy đã rơi vào đường cùng. Gặp đại người nào cũng có thể cung phụng như Bồ Tát, coi người ấy như là vị cứu tinh của mình. Có ai mà không nhìn được thằng Lâm Ẩn này chẳng có tài cán gì. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, giống như sinh viên vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học. Tên vệ sĩ người nước ngoài đứng im thin thít sau lưng cậu ta như thứ thiểu năng vậy. Vầng trán Ninh Khuyết nhễ nhại mồ hôi, ông ấy dè dặt nhìn Lâm Ẩn, gương mặt bình tĩnh của anh làm ông ấy có cảm giác sâu hiểm khó dò. Nói trắng ra thì đến ông ấy cũng không biết thân phận thật sự của Lâm Ẩn. Chỉ biết Lâm Ẩn là một cao thủ kiệt xuất, có thân phận đại trưởng lão cao quý. Hơn nữa thoạt đầu anh từng hỏi thẳng mặt cụ Ninh Thái Cực. Đến cụ Ninh cũng tỏ ra kiêng dè khi nhắc đến anh, cụ cũng không muốn đề cập đến nhiều. Không ngờ Triệu Kiến Ninh lại dám hạ nhục sếp Lâm à? Nếu như Triệu Kiến Ninh biết người mình chửi chính là đại trưởng lão của nhà họ Ninh trong thủ đô, e là hắn ta chỉ mong sao có thể tự tát mình hai bạt tai ngay tại chỗ. Sếp Lâm làm việc quá khiêm tốn, người khác hoàn toàn không nhận ra được một chút đầu mối nào. Ninh Khuyết, hôm nay tôi vốn dĩ chỉ muốn ông nhường chỗ lại cho tôi mà thôi. Nhưng nào ngờ ông lại dám ngang ngược như thế. Triệu Kiến Ninh chậm rãi nói tiếp. Nếu đã thế thì tôi chỉ đành giở chút thủ đoạn ra. Sau khi nói dứt lời, Triệu Kiến Ninh búng tay cái chóc. Xử lý Ninh Khuyết cho tôi. Lần này hai tên bảo vệ đứng sau lưng Triệu Kiến Ninh lập tức bước lên. Chúng nhìn Ninh Khuyết với vẻ khó chịu. Anh Ninh, xin anh lập tức rời khỏi lầu trà Tầm Vũ. Giao phòng trà riêng này lại cho anh Triệu. Một gã bảo vệ mặc vest nghiêm mặt mà nói. Các người làm vậy là có ý gì? Ninh Khuyết nhìn nhân viên bảo vệ với ánh mắt lạnh lùng. Không ngờ đến nhân viên trong lầu trà Tâm Thủy mà cũng dám bắt nạt ông ấy một cách trắng trợn như vậy. Đến ý kiến của ông ấy còn không buồn hỏi. Đây là phòng riêng mà ông ấy đã đặt trước, không ngờ vì một câu nói của người ta mà phải nhường lại. Bọn họ không còn nể mặt Ninh Khuyết ông một chút nào hay sao? Còn chưa rõ à? Đương nhiên là xem thường ông rồi. Triệu Kiến Ninh nói với mặt bỡn cợt. Tôi nói này, Ninh Khuyết, ông đừng đứng đây để rước nhục vào người nữa. Bản thân ông không thấy xấu hổ, nhưng tôi cũng là người nhà họ Ninh, tôi thấy xấu hổ lắm đấy. Được rồi, Ninh Khuyết, ông đừng gây rối lầu trà của người ta nữa. Mau dẫn cái thằng nhà quê này cút đi, để cho tôi không nhìn thấy, chẳng thấy phiền. Triệu Kiến Ninh lên mặt dạy đời. Gian phòng riêng của Ninh Khuyết, cậu lấy gì để ngồi? Lâm Ẩn nhìn Triệu Kiến Ninh rồi lạnh nhạt nói. Lúc vừa bước vào trong phòng trà riêng, nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Khuyết với Ngô Dương và thái độ vênh váo của tên họ Triệu này, cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra. Mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của Lâm Ẩn, không ngờ Ninh Khuyết lại phải sống khổ sở như thế này trong thủ đô, đến uống trà mà còn bị kẻ khác làm tình làm tội. Hơn nữa, phong thái của Ninh Khuyết và Ngô Dương đã thay đổi rất nhiều. Bọn họ không còn phong độ như trước kia nữa. Từ ánh mắt mỏi mệt ấy cũng nhận ra được bọn họ phải gánh chịu áp lực lớn đến nhường nào. Tôi lấy gì để ngồi à? Triệu Kiến Ninh tỏ ra hào hứng. Hắn ta quan sát Lâm Ẩn một hồi với ánh mắt đùa bỡn. Cậu ăn nói ngông cuồng quá nhỉ? Có biết tôi là ai không? Anh là ai không liên quan gì đến tôi cả? Lâm Ẩn hờ hững nói. Anh phải hiểu một điều rằng đây không phải là nơi mà anh có thể ngồi. Ồ, ngầu ghê. Triệu Kiến Ninh nở nụ cười khinh bỉ, giọng của hắn ta lạnh tanh. Ông đấy cứ thích ngồi đấy, cậu làm gì được? Ngồi vào chỗ của cậu thì cậu không phục à? Sau khi nói dứt lời, Triệu Kiến Ninh ngông cuồng cầm bình trà trên bàn lên, rót cho mình một tách rồi thong thả thưởng thức. Ồ, đây là trà Long Bồ Đoàn à? Còn để lâu năm nữa chứ? Ninh Khuyết, ông lấy vật quý thế này ra chiêu đãi thằng nhà quê đó thì phí quá. Triệu Kiến Ninh thong thả thưởng thức trà, hắn ta nói như thể đang dạy dỗ ông ấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi Ninh Khuyết giật giật. Bình Long Bồ Đoàn trên bàn được pha bằng những lá trà quý mà ông ấy đã cất giữ trong nhiều năm liền. Lần này lấy ra là để đãi xếp Lâm. Lá trà thượng phẩm này phải pha rất cầu kỳ. Trước khi uống phải pha từng bước, không ngờ Triệu Kiến Ninh lại tùy tiện như vậy, hỏng hết cả bình trà ngon của ông ấy. Triệu Kiến Ninh thờ ơ nhìn Lâm Ẩn, hắn ta tỏ vẻ khó chịu. Cái thằng nhà quê, cậu còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Mau dẫn người của cậu cút đi cho khuất mắt tôi. Quyền nói cho cậu biết, ông đây họ Triệu, tên là Triệu Kiến Ninh, là người của nhà họ Triệu trong thủ đô. Gương mặt Triệu Kiến Ninh hết sức là kiêu ngạo, hắn ta nói tiếp. Ninh Khuyết nói cậu là ông lớn, có lẽ cậu có chút tiền chứ gì? Có điều tốt nhất là tìm hiểu xem nhà họ Triệu ở thủ đô có địa vị như thế nào. Lâm Ẩn khẽ lắc đầu, đương nhiên anh biết nhà họ Triệu ở thủ đô. Đây là gia tộc quyền quý bậc nhất trong Long Quốc, đứng ngang hàng với nhà họ Tề. Thực lực của gia tộc này rất hùng mạnh. Chỉ có điều, người trên kẻ dưới trong nhà họ Triệu luôn tỏ thái độ tương đối kiêu ngạo hống hách, làm ra dáng mình là ông trùm trong thủ đô. Lâm Ẩn hờ hững nói, anh là người nhà họ Triệu, thì thế nào? Đương nhiên là họ Triệu rất ghê gớm. Triệu Kiến Ninh nói bằng giọng trịnh thượng, hắn ta liếc xéo Lâm Ẩn. Ngồi vào chỗ của cậu thì cậu không phục. Đừng nói là tôi ngồi vào chỗ của cậu. Cho dù tôi có ngồi đại tiện trên đầu cậu thì cậu làm được gì tôi? Gương mặt Lâm Ẩn vẫn rất điềm tĩnh, anh quay sang nhìn Hết đứng cạnh mình. Gương mặt của Hết rất đỗi lạnh lùng, hắn ta đi hai bước đến trước bàn trà, nhìn xuống Triệu Kiến Ninh chân chân bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi đành giọng lại. Đứng lên, cút khỏi đây ngay. Mày nói cái gì? Triệu Kiến Ninh tức giận ngẩng đầu nhìn Hết. Mày nói lại cho tao nghe một lần nữa xem. Hắn ta thật sự không ngờ rằng một tên vệ sĩ quê mùa không biết từ đâu đến lại dám bảo hắn ta cút ra ngoài. Danh tiếng của nhà họ Triệu ở thủ đô lớn như vậy, anh ta chưa nghe đến bao giờ sao? Mày điếc à? Tao bảo mày cút ra ngoài. Hết trầm giọng nói. Hết sớm đã muốn đánh nhau rồi, một tên ngu ngốc như vậy lại dám chiếm vị trí của sếp Lâm. Anh ta không quan tâm đến gia tộc gì hết. Anh ta chỉ biết rằng cái tên họ Triệu đứng trước mặt này chỉ cần một cú đấm là có thể đánh chết. Triệu Kiến Ninh điền tới mức cười lớn. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Hai con ếch ngồi đáy giếng. Mày đã đắc tội phải người không nên đắc tội rồi, biết không? Ninh Khuyết, ông lăn lộn ở thủ đô đúng là lãng phí rồi. Đến loại người không biết sống chết thế này cũng kết giao được. Triệu Kiến Ninh cười nói. Vừa nói, Triệu Kiến Ninh vừa rút điện thoại ra, dường như đang chuẩn bị gọi người đến xử lý Lâm Ẩn và hết. Đợi chút nữa, hai chúng mày sẽ biết sai thôi. Triệu Kiến Ninh cầm điện thoại, thở ở nói. Hết dáng vẻ lạnh lùng bỗng nhiên giơ tay ra nắm chặt lấy cổ tay của Triệu Kiến Ninh. Bộ một tiếng, ném điện thoại của hắn ta xuống sàn. Này, mày làm gì đấy? Triệu Kiến Ninh tức giận nhìn hết. Cái loại nhà quê như mày, còn không mau bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra. Hắn ta không biết tên vệ sĩ đó lấy đâu ra lá gan lớn đến vậy, còn dám dập nát điện thoại của hắn ta. Hơn nữa sức lực cũng lớn quá đấy, tùy tiện nắm lên một cái mà cổ tay hắn ta cảm giác như bị một cái kìm lớn kẹp lại, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẹp gãy tay. Còn không buông tay, hôm nay ông đấy sẽ cho hai tên chó chúng mày phải chết. Triệu Kiến Ninh tức giận nói, ánh mắt dữ tợn nhìn hết. Hết lạnh lùng đáp lại. Dám gọi người trước mặt Lâm Tổng, tao thấy mày muốn chết rồi. Bốp. Vừa dứt lời, hết giơ tay một cái tát giáng xuống mặt Triệu Kiến Ninh, tát cho hắn ta nổ đom đóm mắt. À, Triệu Kiến Ninh kêu lên, cảm thấy vô cùng nhục nhã, ánh mắt hắn ta lộ vẻ không thể ngờ được. Bịch một tiếng, không đợi Triệu Kiến Ninh kịp phản ứng gì, hết đột nhiên nắm lấy vai hắn ta, hung hãn lôi hắn ta từ trên chỗ ngồi xuống, quăng ra xa mười mấy mét, nặng nề đập vào tường rồi ngã cục xuống nền nhà. Chỗ ngồi của sếp Lâm mà cũng dám cướp sao? Cút! Hết lạnh lùng nói. Mẹ nó, dám động tay động chân sao? Chuyện ngày hôm nay không xong đâu. Triệu Kiến Ninh đứng dậy, gương mặt đầy vẻ tức giận, lộ ra ánh mắt như muốn giết người, nhìn chằm chằm vào hết. Cậu Triệu, cậu không sao chứ? Ninh Khuyết, cậu xong rồi. Dám bắt tay với một lũ quê mùa không biết sống chết là gì để động tay động chân với tôi. Nhà họ Ninh nhất định sẽ gạch tên cậu. Ngay lập tức, những người đi theo Triệu Kiến Ninh đều vây lại, ai cũng tỏ vẻ tức giận. Triệu Kiến Ninh là cậu chủ của nhà họ Ninh. Ninh Khuyết quen biết với sếp Lâm gì đó mà đến cả cậu Triệu cũng dám không để vào mắt. Đúng là ăn gan hùm rồi. Đám người đó, ai cũng dữ tợn, đảo mắt nhìn. Nhưng sau khi thấy hết cao hơn 2 mét, cánh tay khỏe mạnh rắn chắc đều co hết lại, không dám động vào tên vệ sĩ hung ác này. Tên vệ sĩ ngu xuẩn này, Ninh Khuyết và cả cái tên họ Lâm kia, hôm nay đừng ai mong được yên ổn bước ra khỏi lầu trà Tâm Thủy này. Triệu Kiến Ninh không phục, đưa tay ra chỉ vào mấy người Lâm Ẩn, thái độ vô cùng hung hăng. Đúng vậy, hôm nay mấy người các người đừng hòng rời được khỏi đây, nhất định phải quỳ xuống dập đầu tạ tội với cậu Triệu mới được. Đã nói các người, cậu Triệu là người nhà họ Triệu ở thủ đô rồi, mà còn dám hỗn láo như vậy, đúng là ngu ngốc. Mấy tên đi cùng Triệu Kiến Ninh cũng hùa vào nói giúp, ầm ĩ lên với Lâm Ẩn. Bọn họ dường như đã lường trước được kết cục của mấy người Lâm Ẩn, dám động vào người nhà họ Triệu ở thủ đô. Thần nông, đây là điều cấm kỵ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dựa vào thế lực của cậu Triệu, ở cái khu thần nông này muốn làm gì mà chả được. Đến cả hoàng đế dưới đất của khu thần nông cũng phải nề mặt cậu Triệu vài lần. Người bị đánh là người nhà họ Triệu. Lâm Ẩn nhà nhạt nói, cho bọn chúng im mồm đi, ném hết ra ngoài. Anh thật sự không có hứng thú với mấy lời thừa thãi với người nhà họ Triệu. Ai ở đất thủ đô cũng biết tác phong làm việc của người nhà họ Triệu. Từ trên xuống dưới, dù là tầng lớp trên của gia tộc hay là con cháu anh em của gia tộc đều mang dáng vẻ của con trời. Coi thủ đô là vườn hoa phía sau nhà của nhà họ Triệu, muốn làm gì thì làm. Vâng, hết cung kính gật đầu, sau đó quay người đi về phía đám người Triệu Kiến Ninh. Ném đi đâu? Mẹ nó, ông đấy chưa từng gặp ai hung hãn như mày. Triệu Kiến Ninh tức giận, muốn xông lên cho một cái bạt tai, nhưng lại bị hết giữ lại, không dám động đậy. Hắn ta không hiểu nổi, sao lại có người ngu ngốc đến thế? Còn nói, người bị đánh là người nhà họ Triệu. Tên họ Lâm này có bao nhiêu cái mạng để đền đây? Bốp bốp bốp. Hết xông lên cùng vài cái bạt tai, đánh cho đám người vẫn đang hung hăng nịnh bợ chủ, thâm tím mặt mày. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mày! Triệu Kiến Ninh hơi hoảng hốt nhìn hết, cũng không ngờ hết lại hành động nhanh nhẹn đến vậy, ra tay rất nhanh chóng. Cút! Hết nắm chặt Triệu Kiến Ninh, ném như ném một túi rác, quàng tay một cái, hất Triệu Kiến Ninh ra khỏi phòng.

Triệu Kiến Ninh nhìn số điện thoại, hắn ta ngập ngừng một lúc rồi mới bắt máy. Bố vợ, bố kiếm con có chuyện gì vậy ạ? Triệu Kiến Ninh bắt máy, hắn ta vừa cười vừa nói chuyện. Mặc dù Triệu Kiến Ninh là cậu ấm của nhà họ Triệu, nhưng hắn ta vẫn luôn tỏ thái độ cung kính với bố vợ của mình. Xét về mặt thực lực, bố của Triệu Kiến Ninh vẫn còn thua kém Ninh Tông Bảo rất xa. Triệu Kiến Ninh có thể nổi bật trong số những anh chị em đồng trang lứa trong nhà họ Triệu, chiếm địa vị đặc biệt là vì có sự giúp đỡ rất lớn của Ninh Tông Bảo. Đây là chỗ dựa của hắn ta, là người cho hắn ta cơ hội vành váo. Triệu Kiến Ninh, bố hỏi con. Khi nãy con điều người từ chỗ của quản gia, nói là bạn của Ninh Khuyết đánh con. Bạn của Ninh Khuyết có phải là một thanh niên tên Lâm Ẩn không? Giọng nói căng thẳng của Ninh Tông Bảo vang lên ở đầu dây bên kia. Hả? Triệu Kiến Ninh sững sờ. Bố vợ, sao bố biết tên đó là Lâm Ẩn vậy? Lẽ nào bố quen với nó sao? Vầng trán Triệu Kiến Ninh túa ra mồ hôi, hắn ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ bất ngờ. Chuyện gì thế này? Lâm Ẩn thật sự có quen biết với bố vợ Ninh Tông Bảo của mình à? Không thể nào, một thằng vô tích sự, nghèo rớt mồng tơi như nó thì làm gì có tư cách nói chuyện với người có quyền thế bậc nhất như Ninh Tông Bảo kia chứ? Cái thằng ngu si! Tiếng giống đầy giận dữ của Ninh Tông Bảo vang lên ở đầu dây bên kia. Cái thằng ngu, mày muốn chết à? Lâm Ẩn là người mà mày có thể đắc tội hay sao? Không biết sống chết là gì cả. Bây giờ mày phải ngoan ngoãn xin lỗi sếp Lâm cho tao. Sếp Lâm bắt mày làm cái gì thì mày phải làm cái đó, rồi đứng nguyên chỗ đấy đợi tao đến giải quyết. Khỏi phải hỏi vì sao, nghe thấy chưa? Giọng nói của Ninh Tông Bảo hết sức căng thẳng. Bố, cũng gọi cái thằng này là sếp Lâm hả? Chuyện gì thế này? Triệu Kiến Ninh thấy bất ngờ như gặp phải quỷ vậy. Tại sao bố vợ của mình cũng gọi Lâm Ẩn là sếp Lâm? Lẽ nào Ninh Khuyết không chém gió, Lâm Ẩn thật sự là ông lớn hay sao? Đừng có dài dòng nữa, mày đúng là thằng ngu si, mày dám chọc thùng trời rồi đó có biết không? Còn dám cử người đi đánh Lâm Ẩn. Ninh Tông Bảo quát mắng hắn ta, ông chỉ hận mình không thể rèn sắt thành thép. Bây giờ mày đưa điện thoại cho sếp Lâm đi, để tao xin ngài ấy tha cho mày. Nếu như sếp Lâm thật sự tức giận thì mày đợi chết đi là vừa. Đợi chết. Hai chữ này giống như tia sét đánh thẳng vào tim của Triệu Kiến Ninh vậy. Triệu Kiến Ninh sững sờ như thể bị sét đánh vậy. Hai mắt hắn ta dại ra, nhìn Lâm Ẩn với vẻ bất ngờ. Gương mặt Lâm Ẩn vẫn điềm tĩnh như không, chẳng thấy nét mặt của anh thay đổi một chút nào cả. Triệu Kiến Ninh hốt hoảng trong lòng, cảm thấy người này sâu hiểm không thể dò. Kinh khủng quá, không ngờ Lâm Ẩn lại có thể khiến cho bố vợ Ninh Tông Bảo của hắn ta kính nể như vậy. Triệu Kiến Ninh đi đến trước mặt Lâm Ẩn, hai mắt hắn ta đờ đẫn, gương mặt đau khổ, cúi gằm đầu xuống rồi đưa điện thoại cho Lâm Ẩn, ấp à ấp úng nói. Sếp Lâm, tôi, bố vợ tôi muốn nói chuyện với anh. Vào lúc này, hắn ta chỉ mong sao có thể khoét lỗ để chui xuống luôn cho rồi. Mất mặt quá đi mất. Khi nãy còn vênh váo mỉa mai Lâm Ẩn, nhưng nào ngờ người ta thật sự là ông lớn, đến bố vợ của mình mà còn phải cung phụng anh như Bồ Tát. Thảo nào Lâm Ẩn vẫn tỏ ra bình tĩnh khi mình dắt nhiều người vào đây. Có lẽ tất cả chỉ là trò cười trong mắt anh mà thôi. Mà tất cả những người trong phòng đều há hốc miệng nhìn Lâm Ẩn. Không có ai dám nói gì, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Khủng khiếp quá, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng giản dị mà lại có sức mạnh lớn lao như vậy sao? Khiến cho anh Triệu phải cúi đầu, thậm chí đến bố vợ của Triệu Kiến Ninh cũng phải cúi đầu. Vào lúc này trong tim bọn họ, hình bóng của Lâm Ẩn hệt như một vị thần trong lòng bọn họ, sâu hiểm khó mà đoán được. Lâm Ẩn nhìn Triệu Kiến Ninh, hắn ta dáng nặn ra một nụ cười, rồi lại khom lưng đưa điện thoại cho anh giống như kẻ dưới đang hầu hạ anh vậy. Làm gì còn dám tỏ ra ngang ngược như bàn nãy. Sếp Lâm xin lỗi ngài, ngàn lần xin lỗi ngài, chuyện này là sơ sót của tôi. Không ngờ con rể của tôi lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Tại tôi không dạy con tử tế, xin lỗi ngài. Trong màn hình điện thoại, Ninh Tông Bảo xin lỗi một cách khách sáo. Lâm Ẩn không tỏ thái độ gì, ánh mắt của anh rất lạnh lùng. Sếp Lâm, xin ngài cho tôi vài phút. Tôi sẽ sang lầu trà Tâm Thủy để đích thân đền tội với ngài ngay. Ninh Tông Bảo vừa cười vừa nói. Ngoài ra tôi cũng muốn tổ chức tiệc tẩy trần cho sếp Lâm. Ngài đến thủ đô thì tôi phải đón tiếp chủ đáo, thủ xếp ổn thỏa cho ngài mới được. Đợi khi nào ông đến rồi nói tiếp. Lâm Ẩn hờ hững nói. Dạ dạ. Ninh Tông Bảo đáp lại anh. Ông cúp máy, cảm thấy như thể đã trút được gánh nặng.